Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Đại huyết phách thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì đã đánh cho Sở Nam Công Tử phải bỏ chạy. Và trong cái hỗn loạn nguyên thai này, hắn đã phát hiện ra đấy là cái huyết nhục này thì lại có thể hấp thu được. Và cái việc hấp thu này không những làm cho tuổi thọ của hắn tăng lên, khí huyết tăng lên, mà còn làm cho sức mạnh của hắn tăng lên nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hiện tại tuổi thọ của Phương Hàn rơi vào khoảng chừng là hơn 5 vạn năm, lực lượng cũng trên 12 ức mã lực. Loại lực lượng và tuổi thọ này so với đám cường giả Ba Lập Minh, Xích Dung Thiên thì chỉ có hơn chứ không hề có kém. Có thể tưởng tượng được là một khi Phương Hàn mà lĩnh ngộ trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, đột phá bình cảnh thì tu vi và lực lượng sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ sợ là ngay cả bất tử chi thân đệ nhất nhân cũng phải dành cho hắn. Nếu như cảnh giới của ta mạnh hơn, lại dùng tiểu túc mệnh thuật luyện hóa toàn bộ đám huyết nhục này thì sẽ tu luyện tới trình độ nào? Phương Hàn trông thấy bát bộ phù đồ tăng lên lợi hại như vậy thì trong lòng mừng rỡ. Vừa rồi chính hắn hấp thu rất nhiều huyết nhục, thế nhưng cũng chỉ là vài sợi lông trên 9 con trâu ở đây. Không, không phải là vài sợi mà chỉ tương đương với một giọt nước trong hải dương mà thôi. Đúng vậy, nếu tính khắp cả hỗn loạn nguyên thai thì đúng là không đáng kể. Huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai này rốt cuộc là cái loại gì? Hiện tại Phương Hàn cũng đã biết. Là một nhân vật còn lợi hại hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế có tên là Hỗn Loạn Thiên Quân, đã dùng vô số huyết nhục của thần thú, mãnh thú, tiên Phật, thần ma tạo thành một cái bảo thai là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại Phương Hàn chẳng khác nào là đang tiến nhập vào trong kiện tuyệt phẩm đạo khí này, hấp thu một tia nguyên khí trong đó. Hiện tại hắn giống như là đang tu luyện trong vũ hóa thiên cung vậy. Đương nhiên, lực lượng hỗn loạn huyết nhục cũng không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần so với tiên giới, chẳng khác gì là trực tiếp phục dụng phi thăng đan của vũ hóa môn. Hỗn loạn nguyên thai cử đại này chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, không biết dài rộng và sâu bao nhiêu, cũng không biết khí linh hay các loại trận phát của kiện tuyệt phẩm đạo khí này nằm ở đâu. Lúc này trong lòng Phương Hàn là có một hy vọng rất bức thiết, đó chính là thu lấy cả mảnh hỗn loạn nguyên thai này. Thế nhưng hỗn loạn nguyên thai quá lớn, thậm chí không biết nó có điểm cuối hay không, như vậy thì làm cách nào mới có thể thu nó được? Phương Hàn, lực lượng căn bản chúng ta không thể thu được hỗn loạn nguyên thai. Ta xem người hãy thu thêm huyết nhục trong này đi. Sau khi luyện hóa thì cất vào hoàng tuyển đồ. Mỗi một khối huyết nhục trong này đều tương đương với linh đan vô thượng. Đúng, chúng ta sẽ thu thật nhiều huyết nhục mang ra ngoài cho Thanh Tuyết sư tỷ và Giao Quang sư tỷ để hai người bọn họ tăng cường lực lượng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động chuẩn bị thúc giục tiểu túc mệnh thuật để luyện hóa thêm huyết nhục. Thế nhưng trong nháy mắt này, một âm thanh ở chỗ sâu trong hỗn loạn nguyên thai vang lên. Người trẻ tuổi không nên có làm thông không đáy như vậy. Ngươi có thể tu luyện trong hỗn loạn nguyên thai, hấp thu tinh hoa huyết nhục, thế nhưng không thể mang ra ngoài. Ai? Là ai vậy? Diêm giống như con thỏ bị giật nảy mình quan sát bốn phía, thân thể to dài bay qua bay lại trên không trung, cái đuôi tạo thành những tiếng vù vù. Phương Hàn ngược lại thì gặp nguy không loạn, không hề kinh hoàng, hắn chắp tay hướng không trung mà nói. Tiền bối chính là khí linh của hỗn loạn nguyên thai sao? Tại hạ đã quấy nhiễu rồi, xin thứ lỗi. Âm thanh này lại biến thành tiếng cười. Người trẻ tuổi, người rất lợi hại, tự nhiên có thể luyện hóa được huyết nhục hỗn loạn. Phải biết rằng Sở Nam Công Tử thân có huyết thống thần tộc cũng không luyện hóa được, không hàng phục được ý chí của ngàn vạn thần thú, mãnh thú, ma thần, tiên Phật trong đó. Mà ngươi lại có thể hàng phục, mạt sát. Ta đã sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy đạo thuật nào lợi hại như thế. Đây là một môn bí pháp thôi, Phương Hàn cảnh giác nói. Người trẻ tuổi, không cần phải khẩn trương, ta cũng không muốn người mang đám hút nhục hỗn loạn này ra ngoài, bởi vì chỉ cần mang ra một chút thôi, khí tức sẽ bị đám thiên ma thần phát giác ra, mang tới rất nhiều phiền toái cho ngươi. Sở Nam Công Tử đã phát hiện ra chỗ này, nguyên bản cũng muốn mang một ít huyết nhục ra ngoài, nhưng không đủ thực lực. Ngươi có thể luyện hóa ý chí huyết nhục, thực sự khiến ta ngạc nhiên. Âm thanh này tiếp tục vang lên. Nhưng mà ngươi có thể luyện hóa ý chí huyết nhục đối với ta mà nói cũng là có duyên. Sau này có thể giúp ta khôi phục tự do, thoát ly trói buộc với đại lục hỗn loạn. Thế nhưng hiện tại, pháp lực của ngươi còn quá nhỏ yếu. Sao? Tiền bối thân là khí linh của tuyệt phẩm đạo khí, có thể ngao du thiên địa, sao lại không thể thoát thân được chứ? Nghe âm thanh kia thở dài, trong lòng Phương Hàn khẽ động mà hỏi. Tu vi của ngươi tuy nhỏ yếu, thế nhưng tu luyện đến trường sinh bí cảnh cũng coi như là người nổi bật, vạn cổ cự đầu. Tự nhiên có thể nhìn ra được ta là hạch tâm của đại lục hỗn loạn này, dung hợp hơn 10 vạn tinh cầu thổ địa, cô đọng thành một đại lục trôi nổi giữa hư không. Một khi ta ly khai, đại lục hỗn loạn này sẽ dần sụp đổ, chỉ trong 100 năm mà thôi, sau đó sẽ tan vỡ, hơn vạn tỷ sinh linh đều tử vong, âm thanh sâu kín mà thần bí lại vang lên. Hàng tỷ tính mạng của sinh linh đối với tự do của tiền bối, cái gì nặng, cái gì nhẹ, thật đúng là một chuyện đáng để cân nhắc. Không ngờ tiền bối thân là khí linh của một kiện tuyệt phẩm đạo khí, cư nhiên lại có tâm tư như vậy, thực sự là đáng được kính trọng, Phương Hằng nói. Lòng thương xót ư? Âm thanh bí ẩn lại vang lên, ta chỉ là một đạo khí linh chứ không phải là sinh linh, thương xót sinh linh thì có tác dụng gì, hơn nữa ta không phải hòa thượng của Phật môn, tính mạng của hàng tỷ sinh linh so ra còn kém đầu ngón tay của người tu đạo. Ta đã sống rất lâu, vượt qua mọi chông gai, con đường tu luyện hành tẩu chỉ cần một lần làm sai là vạn kiếp bất phục, bao nhiêu khổ công sẽ bị hủy đi trong chốc lát, há có thể vì ngoại nhân mà bỏ qua tự do và tu vi. Sở dĩ ta không cách nào thoát thân là bởi vì bản thân đã bị khóa ở trong đại lục hỗn loạn. Lúc trước thời điểm mà hỗn loạn thiên quân chế tạo ra ta là muốn tạo ra một thứ có thể so sánh với cả 3.000 đại thế giới. Đáng tiếc là không thể thành công. Người trẻ tuổi, tiềm lực rất lớn, hơn nữa cư nhiên có thể luyện hóa được huyết nhục hỗn loạn, nói không chừng có thể trợ giúp ta ly khai trói buộc của đại lục hỗn loạn. Vậy tiền bối muốn ta làm gì? Cũng không có gì cả. Hiện tại cảnh giới của ngươi quá thấp, làm gì cũng chỉ phí công thôi. Chỉ khi ngươi tu thành thế giới của mình thì mới có thể trợ giúp ta. Tu thành thế giới của mình? Đây không phải là muốn ta đạt tới cảnh giới như hỗn thiên đạo nhân sao? Không biết phải tới năm khỉ tháng ngựa nào. Trong lòng Phương Hàn âm thầm lắc đầu. Đương nhiên, để tu thành thế giới của mình trong thiên địa không có được mấy người. Cho dù là phụ thân của Sở Nam công tử kia, tình đế cũng không thể tu thành. Cho nên ta muốn thoát khốn trên cơ bản không phải chuyện đùa. Bất quá thì ta lại có một biện pháp. Biện pháp gì? Phương Hàn hỏi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ tiền bối muốn chuyển thế đầu thai, bỏ đi bản thể để biến thành người? Người thực sự là không tồi. Người trẻ tuổi, ngay cả điểm này mà người cũng đoán ra. Khí linh của hỗn loạn nguyên thai cười ha hả. Nhưng mà chuyển thế đầu thai này thập phần nguy hiểm, nhất là với đám khí linh chúng ta, rất có thể sẽ gặp phải mê muội. Hơn nữa còn bị cao thủ luyện hóa để cướp lấy trí nhớ. Mà ngươi có thể trợ giúp ta, môn đạo thuật này của ngươi bài danh gần phía trước của đại luân hồi thuật phải không? Tiền bối nói rất đúng. Phương Hàn biết khí linh của hỗn loạn nguyên thai hiểu biết rộng rãi cho nên nói, không biết tiền bối làm cách nào để nhờ vào luân hồi lực của ta chuyển thế đầu thai, bỏ đi bản thể vậy. Hiện tại ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Chờ khi chuẩn bị xong xuôi, ta tự nhiên sẽ nhờ tới người tương trợ. Tốt lắm, người trẻ tuổi, chúng ta tương kiến coi như có duyên. Người có thể luyện hóa được huyết nhục hỗn loạn, lại càng có duyên hơn, ta đây sẽ đưa người ra ngoài. Sau này nếu như người tù luyện có thể tới hỗn loạn nguyên thai, ta có thể cung cấp cho người vô tận huyết nhục. Âm thanh thần bí vang lên, tương lai, nếu như ta có chuyện nhờ người làm, người cũng không được trì hoãn. Tiền bối có việc, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy là tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, một đoàn huyết nhục trước mắt Phương Hàn đột nhiên tản ra, xuất hiện một cái đại động thông với vô tận thời không. Xuyên qua thông đạo này là người có thể thoát ra khỏi đại lục hỗn loạn. Còn nữa, người đã đáp ứng hỗ trợ ta, ta cũng tặng cho người chút đồ. Dựa theo TV của người sớm đã phải tu thành bất tử chi thân rồi. Nhưng mà thần thông trong cơ thể người vẫn còn lộn xộn một chút. Người vẫn phải chú ý tu luyện thần thông, tốt nhất chỉ nên tu luyện thần thông trong 3.000 đại đạo thôi. Chỗ này của ta có một môn thần thông, người tới nhìn xem là có thể tu luyện được hay không. Âm thanh của khí linh hỗn loạn nguyên thai vang vọng, một quyển sách ngưng tụ từ đám huyết nhục ngọ ngoại chậm rãi bay ra. Quyển sách này rơi tới đúng tay Phương Hàn, vô cùng đầy đặn. Chính là một quyển sách bằng huyết nhục. Ở trên huyết nhục này lại có khắc rất nhiều ký tự và cương khí vận chuyển, còn có một chút giải thích và nghiên cứu về quy tắc thiên đạo. Phương Hàn trong thế bìa quyển sách có viết 4 chữ bằng ký tự cổ xưa, đại huyết phách thuật. Đại huyết phách thuật ư? Đúng vậy, đây là đại huyết phách thuật bài danh thứ 37 trong 3.000 đại đạo, bí pháp chí cao của ma tộc. Ma thai ký sinh quyết, chính là đại huyết phách thuật diễn biến ra. Ký linh của hỗn loạn nguyên thai nói, trong quyển sách này có ghi lại kinh nghiệm tu luyện của hỗn loạn thiên quân, cũng có cảm ngộ quán với thiên đạo. Ngươi cầm quyển sách này mà nghiên cứu. Còn nữa, ngươi là người tới từ huyền hoàng đại thế giới. Năm đó hỗn loạn thiên quân ở tại huyền hoàng đại thế giới có thu một đệ tử, cũng kế thừa một bộ phận đạo thống của đại huyết phách thuật, khai sáng ra một môn phái gọi là huyết ảnh ma tông. Không biết là hiện tại còn có môn phái này hay không? Nếu như đã mất thì không tính. Nếu như còn, ngươi bằng vào đại huyết phách thuật này sẽ trở thành tông chủ của bọn họ. Cái gì? Huyết ảnh ma tông? Phương Hàn cả kinh. Ma tông này chẳng những còn tồn tại, hơn nữa còn là một trong 7 môn phái lớn nhất ma đạo. Trong đó, các đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão của họ hùng bá một phương. Nếu như ta cầm cuốn đại huyết phách thuật này ra ngoài, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Còn có chuyện như vậy à? Tự nhiên đã phát triển lớn tới tình trạng này. Ký linh của hỗn loạn nguyên thai tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Nếu có cơ hội, thì ngươi tìm hiểu qua một chút về huyết ảnh ma tông. Xem có người nào tên là Nam Cung Ngưng Sương hay không. Ngoại hiệu của người này gọi là huyết biến ma nữ. Nếu như nàng còn sống thì người đem bản đại huyết phách thuật này giao cho nàng. Nàng chắc chắn sẽ không làm khó dễ người, thậm chí còn cho người rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó thì người lại mang nàng tới hỗn loạn nguyên thai. Được. Phương Hàn thu lại đại huyết phách thuật, sau đó lập tức bước vào trong cái đại động kia. Chỉ cảm thấy không gian biến ảo một hồi, tất cả huyết nhục hoàn toàn biến mất, sau đó hiện ra tầng tầng sương mù. Chính mình cư nhiên đã ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn. Nhưng mà phút chốc, Phương Hàn đi vào, ánh mắt phóng qua hư không, liền thấy được trong tầng tầng sương mù này, ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, ở giữa không trung, tựa hồ có một điểm nhỏ. Đại huyết phách thuật loáng thoáng có liên hệ thần bí với bản thân. Chính mình cư nhiên lại còn có thể liên lạc với hỗn loạn nguyên thai. Tuyệt phẩm đạo khí cũng không phải dễ dàng thu như vậy. Ký linh của tuyệt phẩm đạo khí cộng thêm thực lực bản thể cũng không dưới tay cái loại cao thủ như Phong Bạch Vũ. Chỉ cần nhìn nhân hoàng bút là đủ biết rồi. Sau khi đi ra, Phương Hàn cảm thán. Bất kể thế nào, Phương Hàn, lần này người có lời lớn rồi. Sở Nam Công Tử đã cấp cho người một phần đại lễ. Hai kiện thượng phẩm đạo khí lại còn đưa người tới hỗn loạn nguyên thai để hấp thu tinh hoa huyết nhục. Lực lượng và tuổi thọ tăng lên chóng mặt. 5 vạn năm tuổi thọ, 5 vạn năm đó nhỉ. Nhân vật bất tử chi thân tối đa chỉ hơn 3 vạn. Ngươi bây giờ còn chưa phải là bất tử chi thân. Diêm cười ha hả, hiện tại ngươi tính thế nào? Trước tiên phải tìm được sư tỷ rồi mới nói. Phương Hàn bắt đầu nói, khí linh của hỗn loạn nguyên thai này nói không sai. Ta muốn tu thành bất tử chi thân, đột phá bình cảnh. Phải chú trọng việc tu luyện thần thông. Thần thông của ta bây giờ còn quá lộn xộn đi. Tuy có tiểu túc mệnh thuật để điều dưỡng, nhưng mà một ít thần thông phải bỏ đi, chỉ tu luyện 3.000 đại đạo thôi. Ta cũng phải đem đại tai nạn thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại băng diệt thuật, đại huyết phách thuật tu luyện cho đến nơi đến chốn. Nghĩ tới đại tai nạn thuật thì Phương Hàn lại nhớ tới Yên Thủy Thiên. Không biết hiện tại Yên Thủy Thiên thế nào rồi, nàng đã tu luyện đến bất tử chi thân hay chưa? Hẳn là nàng dễ dàng lĩnh ngộ bình cảnh của bất tử chi thân, lại cộng thêm khí linh của Hận Thiên La Bàn. Hơn nữa ta còn truyền thụ cả đại ngũ hành thuật cho nàng cơ mà. Phương Hàn thẩm nghĩ, thôi, không quản nhiều như vậy. Ta phải mau chóng củng cố tu vi, bước chân vào bất tử chi thân, làm cho Hoàng Tuyền Đồ triệt để biến thành tuyệt phẩm đạo khí, mới có thể khiến Yên Thủy Thiên thoát ly sự khống chế của Thái Nhất Môn. Phương Hàn đi ra từ hỗn loạn nguyên thai, toàn lực thi triển thần pháp chạy băng băng qua sương mù. Không tới một ngày thì hắn đã đi tới khu vực cách đó cả vạn dặm. Thế nhưng cũng không có bất cứ tin tức gì về Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Hắn lập tức bay về phía một tòa thành trì. Môn phái của đại lục hỗn loạn âm thầm nghe ngóng tin tức của Giao Quang Tử, thế nhưng cũng không hỏi thăm được bất cứ tin tức gì. Nguyên bản Phương Hàn chuẩn bị cướp đoạt trên đại lục hỗn loạn một phen, nhưng lại nhớ tới chủ ý của mình với Vô Cực Tinh Cung. Điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch. Bay qua bay lại trong đại lục hỗn loạn này 2 ngày, Phương Hàn cũng không nghe ngóng ra bất cứ tin tức gì về Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt lại. Phương Hàn, có lẽ các nàng đã tới Vô Cực Đại Thế Giới rồi. Các nàng cho rằng là Sở Nam Công Tử sẽ đem ngươi về Vô Cực Đại Thế Giới, nói không chừng là sẽ chạy tới đó cứu ngươi. Diêm mở miệng nhắc nhở. Không sai, rất là có khả năng này. Dù sao đoạn thời gian này ta cũng muốn trốn vào Vô Cực Tinh Cung, tùy thời tìm kiếm Thuần Dương Điện, khiến Hoàng Tuyền Đồ khôi phục lực lượng. Bây giờ ta sẽ chạy tới Vô Cực Tinh Cung, chuyện này không nên chậm trễ nữa. Phương Hàn gật đầu, Phong Giao Quang và Phong Thanh Tuyết đã không có ở đại lục hỗn loạn, thì khẳng định cũng chỉ có một con đường, chính là tới vô cực đại thế giới. Bản thân mình hiện tại tạm thời cũng không thể trở về được vũ hóa môn. Trước hết cứ ẩn núp trong vô cực tinh cung rồi nói. Thân thể Phương Hàn lập tức lóe lên, nhìn phương vị rồi lợi dụng thuần dương chi lực di chuyển tới vô cực đại thế giới. Hiện tại tuy trên người hắn không có thuần dương đan, nhưng thân là trường sinh bí cảnh, lại có 9 đại cự đầu, thế giới chỉ thụ, đều có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, chiết xuất thuần dương chi lực, vận dụng lại hạ kiều, một chút là có thể dịch chuyển trong cự ly ngắn. Trong hỗn loạn nguyên thai, sau khi Phương Hàn rời đi, huyết nhục khôn cùng đột nhiên vỡ ra, một vị đạo nhân quần áo toàn thân dính máu từ trong đó đi ra, lăng không. Thế giới chỉ thụ, thần tộc, mầm mống cuối cùng, tiểu túc mệnh thuật, tự nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có ở tại thời điểm đại kiếp nạn của thiên địa buông xuống, 3.000 đại thế giới đều chấn động, tiểu túc mệnh thuật mới xuất hiện. Lần này rốt cuộc là đại kiếp nạn gì đây? Sự xuất hiện của tiểu túc mệnh thuật là điềm báo cho đại mệnh vận thuật xuất hiện. Tuy tiểu túc mệnh thuật còn kém rất xa so với đại mệnh vận thuật, nhưng vẫn có thể khắc chế tất cả đạo thuật trong 3.000 đại đạo. Hỗn loạn thiền quân đã nói cho ta biết, nếu có người có thể luyện hóa được huyết nhục hỗn loạn, vậy thì đại biểu cho chuyện kiếp nạn sẽ chính thức phủ xuống thiên địa vũ trụ này. Nhưng mà đại kiếp nạn này cũng là một hồi cơ hội. Trong đại kiếp nạn thì đại mệnh vận thuật sẽ chính thức hiện ra trên thế gian. Nếu như có thể cướp được đại mệnh vận thuật là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có cơ hội tiến vào vĩnh sinh chi môn của tiên giới, chính thức tìm được vĩnh sinh. Đạo quân quần áo dính máu này lẩm bẩm. Tiểu túc mệnh thuật cư nhiên xuất hiện trên người của người trẻ tuổi này. Xem ra vận khí của hắn còn thâm hậu hơn rất nhiều so với Sở Nam công tử, có thể sẽ là nhân vật mấu chốt sau đại kiếp nạn. Nhưng mà ta cũng không có tư cách quan tâm tới chuyện này, chỉ hy vọng là trước khi đại kiếp nạn này phủ xuống, người trẻ tuổi này có thể giúp ta thoát xác, thoát ly khỏi bản thể. Nhưng mà Sở Nam công tử đến từ vô cực tinh cung, mất đi nhiều thứ như vậy thì khẳng định sẽ tiết lộ bí mật của hỗn loạn nguyên thai. Cao thủ vô cực tinh cung tới, ngược lại có chút phiền phức. Bất quá ta cũng đã tính tới là người trẻ tuổi này có thể chế trụ được tai mắt của vô cực tinh cung. Kiện pháp bảo kia của hắn cũng là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng phải có rất nhiều thuần dương chi lực mới có thể khôi phục. Hắn nhất định sẽ tới thuần dương điện của vô cực tinh cung một chuyến. Không nói đến đạo nhân quần áo dính máu trong hỗn loạn nguyên thai, tính ra thì Phương Hàn cũng đang bay về hướng của vô cực đại thế giới. Phương Hàn đứng thẳng trong tinh không, phóng mắt nhìn qua vô cực đại thế giới, lập tức thấy được kích cỡ của đại vô cực thế giới giống như huyền hoàng đại thế giới vậy, trôi nổi giữa hư không, từng đoàn thiên cương đại khí dài đến 100.000 ức dặm, mà bên ngoài vô cực đại thế giới lại có rất nhiều tinh cầu vệ tinh. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh cho nên rất nhạy cảm với nguyên khí. Hắn thấy được ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới tựa hồ như mở ra một cánh cửa tiên giới, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng nguyên khí tiên giới như trưởng giang đại hà trút xuống. Loại lực lượng phun nuốt này cho dù một vị vạn cổ cự đầu, liên hợp, một vạn người cũng còn kém rất xa. Lợi hại, lực lượng tương đương với lực lượng của hỗn nguyên vô cực đồ, mỗi thời mỗi khắc đều hấp nạp đại lượng nguyên khí khổng lồ, có trách là vô cực tinh cung lại phát triển lớn như vậy. Trong môn phái căn bản là không thiếu đan dược. Ta muốn trà trộn vào trong vô cực tinh cung trước tiên phải làm thế nào đây? Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, các ngươi là phó điện chủ của vô cực tinh cung. Các ngươi thử nói xem ta nên làm như thế nào. Tâm linh của Phương Hàn khẽ động, hắn câu thông với Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc. Hàng năm thì vô cực tinh cung đều ra ngoài để tuyển thêm tán tu, tiến vào trong môn phái để làm đệ tử. Đặc biệt rất là coi trọng cao thủ cấp bậc kim đan, nhưng mà mấy loại cao thủ chỉ tu luyện có 5 loại thần thông căn bản, không có tiềm lực thì lại không được coi trọng. Biện pháp tốt nhất để tiến vào vô cực tinh cung chính là như vậy. Đương nhiên, nếu như người lấy thân phận vạn cổ cự đầu tiến vào thì khẳng định sẽ bị thẩm tra nghiêm ngặt, rất nhiều bí mật trên người sẽ bị bại lộ. Lạc Thủy Bắc hồi đáp, đệ tử kim đan thì không gặp phải thẩm tra phải không? Thẩm tra tự nhiên là sẽ lỏng lẻo hơn một chút. Cao thủ kim đan tuy lợi hại, thế nhưng vô cực tinh cung thì bọn họ há có thể làm nên cơm cháo gì. Huống hồ hàng năm vô cực tinh cung đều phái ra đại lượng đệ tử kim đan đi dò xét những địa phương nguy hiểm ở bốn phía, cũng chỉ là dạng nhân vật như pháo hôi mà thôi. Thương Ảnh Tử lại nói tiếp, bất quá chúng ta biết rất nhiều quy củ khi tiến vào vô cực tinh cung, cũng có rất nhiều địa phương mưu lợi. Sau khi người lăn lộn ở bên trong, chỉ cần thi triển chút thủ đoạn là có thể leo lên vị trí không tồi, sau đó là có thể thực hiện được kế hoạch rồi. Thuần Dương Điện là nơi ẩn chứa Thuần Dương Đan, tuy rằng nói là quản lý nghiêm ngặt, thế nhưng cũng có một ít khán thủ giả kiếm lời vào túi riêng. Chúng ta chỉ cần đút lót một chút cho mấy tên trông coi Thuần Dương Điện là ổn, Lạc Thủy Bắc nói. Nhưng mà để Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thì cần có 100 tỷ Thuần Dương Đan, số lượng khổng lồ như vậy nhất định sẽ làm cao thủ trong nội cung kinh động, chỉ sợ cho dù có chiếm được cũng không thoát ra được, lập tức bị giết chết. Chuyện này thì phải bàn bạc kỹ hơn, trước tiên phải lung lạc đám người coi giữ Thuần Dương Điện rồi nói. Phương Hàn biết hiện tại dù sao mình cũng không có chuyện gì, trở lại huyền hoàng đại thế giới rất nguy hiểm, đắc tội với Tô Tú Y và Thái Nhất Môn, tùy thời tùy khắc bọn họ đều muốn tính mạng mình, còn không bằng lần vào vô cực tinh cung yên tĩnh mà tu luyện, luyện chế lại tất cả các loại thần thông, tùy thời đột phá bình cảnh bất tử chi thân, đồng thời để cho Hoàng Tuyền Đồ triệt để khôi phục lại. Từ khi hắn thiêu đốt 5.000 vạn viên Thuần Dương Đan kích phát ra luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ, trực tiếp tiếm được quyền trượng đế thích, tinh đế long sàng, thì Phương Hàn biết pháp bảo tối trọng yếu nhất của mình chính là Hoàng Tuyền Đồ. Chỉ có triệt để khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, hồi phục lại uy năng của kiện tuyệt phẩm đạo khí này, sau đó mới có thể tung hoành thiên địa để bảo vệ tính mạng của mình. Suy tư một lát, rõ ràng tình huống cụ thể trong vô cực tinh cung, Phương Hàn đem bát bộ phủ đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích thu vào chỗ sâu trong Hoàng Tuyển Đồ, sau đó một lần nữa để cho Hoàng Tuyển Đồ biến hóa, thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, biến mình thành một cao thủ kim đan, toàn thân mặc y phục màu xanh, lưng đeo theo một kiện bảo khí phi kiếm. Hắn ẩn giấu bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình đi, biến thành một viên kim đan, ẩn chứa là 10 loại thần thông. Viên kim đan này là do một tên đệ tử của Kỵ Đô Pháp Vương dâng lên. Sau khi Kỵ Đô Pháp Vương được Phương Hàn hàng phục, các đệ tử của hắn cũng đều được độ hóa, trở thành người cầu nguyện trong bát bộ phủ đồ, cùng một chỗ với đám thiên ma. Trong đó lợi hại nhất là một tên đệ tử thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng gọi là La Hà, còn có 4 đạo đệ tử kim đan. Phương Hàn liền lấy một viên kim đan của một tên cao thủ, hơi luyện chế lại một chút, giả mạo cho bản thân thành cao thủ kim đan. Hiện tại trong bát bộ phù đồ ngoại trừ vạn cổ cự đầu ra còn có Vương Phục Long, La Hà là cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Hai đệ cao thủ này hấp thu tinh hoa huyết nhục, hiện tại có dấu hiệu tấn chức lên thần thông thập trọng. Trừ những người này ra thì còn có 34 cao thủ kim đan của Bắc Đầu Điện, cộng thêm 4 đại đệ tử của Kỵ Đô Pháp Vương, tổng cộng là 38 đại cao thủ kim đan. Đương nhiên còn có 5.000 đầu thiên ma vương, trong đó cũng có cao thủ kim đan nữa. Ngoài ra, chưa tính tới 100.000 thiên ma. Nhưng nhân vật này là tất cả lực lượng trong bát bộ phù đồ. 9 đại cường giả vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, 2 đại nhân vật thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, 38 cao thủ kim đan, 5.000 thiên ma vương, 100.000 thiên ma. Còn có hơn 10 thủ hạ thần thông ngũ trọng, lục trọng của Kỵ Đô Pháp Vương. Những người này mỗi ngày đều cầu nguyện để sinh ra nguyện lực kết hợp với bát độ chân long chi khí của long giới, động lại kết thành tinh quang long hình, sớm muộn sẽ sinh ra nguyện vọng chi long. Đến lúc đó chỉ cần bát bộ phù đồ tùy ý chấn áp một cái là có thể trực tiếp chấn áp chết cao thủ bất tử chi thân. Sau khi Phương Hàn biến hóa ngụy trang thành cao thủ kim đan, thân thể hắn lắc lư hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài vô cực đại thế giới, trên mỗi một khối tinh cầu nhỏ, lúc này đang phi thường náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ từ 4 phương 8 hướng bay tới đến khu quảng trường trên tinh cầu này. Quảng trường rất rộng, toàn bộ đều dùng bạch ngọc để lát đường, rộng cả ngàn dặm. Trên quảng trường đứng sừng sững một tòa cung điện, trên đó có viết 3 chữ to, Chiêu Diêu Điện. Đây là địa phương để vô cực tinh cung tuyển nhận đệ tử, người hầu và nô bộc. Đám người tới trước đều là tán tu, mỗi người đều có vị trí và cường vị riêng, dựa theo tu vi xếp thành hàng ngũ, không được hỗn loạn. Nếu như có người cố ý gây tiếng động lớn sẽ bị phế bỏ thần thông, cố ý quấy rối thì giết không tha. Hôm nay vô cực tinh cung chúng ta muốn tuyển 300 tên người hầu, cần tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Còn nữa, đám người hầu phục thị quét dọn 1.000 tên, chỉ cần tu thành thần thông là có thể báo danh. Mặt khác hôm nay chúng ta còn muốn tìm kiếm ngoại môn đệ tử, chỉ cần tu sĩ thần thông lục trọng quy nhất cảnh trở lên, đương nhiên kim đan là tốt nhất. Nếu như là tu sĩ kim đan, sau này còn có hy vọng làm chân truyền đệ tử. Đúng lúc này một vị bạch y nhân đứng dậy, phát dâm thanh cuồn cuộn, truyền tới mấy ngàn dặm,

trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười. Ngươi chỉ là một tu sĩ trong gia đình, thế gia đại lục hỗn loạn, cư nhiên có thể tu thành kim đan ẩn chứa 10 loại thần thông. Pháp lực trên người cư nhiên cũng đạt tới 10 vạn mã lực. Vừa rồi ta thoáng kiểm tra cơ thể ngươi, còn có tiềm lực. Các ngươi đi thăm dò xem phạm vi quản lý của phi thiên lão tổ trên đại lục hỗn loạn, xem có người nào như vậy không. Dạ. Một vài tên đệ tử vô cực tinh cung vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau người này đã tới, trên tay còn cầm một quyển sách ngọc, nói. Đúng vậy, dưới trướng phi thiên môn, ở đại lục hỗn loạn tổng cộng quản hạt là 5.000.000 tòa thành trì, có tất cả hơn 3.000.000 thế gia tu sĩ, trong đó có một nhà gọi là Phương Gia, cũng có một đệ tử kiệt xuất gọi là Phương Ngọc, giống người này như đúc. Tốt, rất tốt. Sau khi tra ra thân phận Phương Hàn, Trương Nguyệt công tử gật đầu nói với Phương Ngọc, thân phận của người trong sạch, ba đời, làm ăn cho môn phái, vận khí rất tốt. Gần đây vô cực tinh cung chúng ta muốn tuyển thêm một đám đệ tử chân truyền, được đề bạt từ nội môn, ngoại môn đệ tử. Với tu vi của ngươi, trước tiên cứ là một tên nội môn đệ tử đi. Sau khi lập được công lao thì 10 ngày nửa tháng có thể chiếm được danh ngạch nội môn đệ tử. Từ nay về sau chính là người của vô cực tinh cung ta. Ở trong thiên địa, người mặc sức tung hoành, thế gian mặc sức tiêu dao. Các ngươi đem ngọc bài nội môn đệ tử cho hắn, diễn hắn vào bản bộ của vô cực đại thế giới, phân phó nhiệm vụ cho hắn. Dạ. Một nữ tu của vô cực tinh cung đi tới liếc nhìn Phương Hàn, đi theo ta. Phương Hàn nhìn nữ tu sĩ này, phát hiện tu vi của nàng cũng là kim đan, nhưng rõ ràng cô đọng 15 loại thần thông, khí tức và lực lượng tương đối mạnh, giống như là linh tiêu vạn la giả lam trên vũ hóa môn vậy. Phương Hàn lập tức đi theo nữ tu sĩ này tiến vào chiêu diêu điện. Vị trí của chiêu diêu điện là một tinh cầu bên ngoài vô cực đại thế giới, dùng để tuyển nhận tám tu và làm tạm dịch, thỉnh thoảng mới tuyển một ít ngoại môn nội môn đệ tử, nhưng phải có thiên tư cực tốt mới có thể trúng tuyển. Phương Ngọc này vận khí tốt thật, cư nhiên thoáng cái trở thành đệ tử nội môn. Không có biện pháp, người ta là cường giả kim đan, hơn nữa còn là tu thành kim đan có 10 loại thần thông, rõ ràng là một dạng người có thiên tư. Không nghe thấy Trương Nguyệt công tử nói sao, người ta có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử đấy. Chân truyền đệ tử, vậy cũng thật khó lường, địa vị cực cao, hơn nữa còn được phân phối các loại phi kiếm pháp bảo, đan dược cũng không thiếu. Hử, chân truyền đệ tử dễ dàng hình thành như vậy sao? Nghe nói gần đây vô cực tinh cung đang tranh đấu kịch liệt với thiên ma nhất tộc. Ta xem bọn họ thu nạp tên Phương Ngọc này, sớm muộn cũng biến hắn thành pháo hôi mà thôi. Cũng không thể nói thế, không chừng người ta có thể lịch luyện ra, sau này có cơ hội trở thành vạn cổ cự đầu, cao cao tại thượng, bao quát trăm dân. Bất kể thế nào, chúng ta chỉ cần tiến vào vô cực tinh cung, tối thiểu không phải lo lắng bị người ta giết chết rồi luyện hóa thành pháp bảo. Làm tán tu thật sự là không tốt. Nguyên bản ta là một vị đại sư võ học trong thế tục, bước chân vào nhục thân cảnh thập trọng đỉnh phong. Đột nhiên một ngày kia bất ngờ gặp được kỳ ngộ tiến vào thần thông bí cảnh. Nguyên bản cho rằng bản thân đã nổi bật, nhưng thật không ngờ giới tu sĩ lại tàn khốc như vậy. Sớm biết vậy thì ta làm dân thường mẹ nó đi cho tốt. Đúng vậy, chúng ta nên giữ vững tinh thần để ứng đối với đợt khảo hạch của vô cực tinh cung này. Trông thấy Phương Ngọc được dẫn vào trong vô cực tinh cung, rất nhiều tu sĩ ở đây rối rít nghị luận. Có người hâm mộ, ghen ghét, có căm hận, cảm thán. Nhưng mà đám người này không liên quan tới Phương Hàn. Hiện hắn đang tiến nhập vào chỗ sâu trong chiêu diêu điện. Một tòa truyền tống trận hiện ra trước mắt. Nữ tử vô cực tinh cung kia dẫn hắn qua truyền tống trận cổ quái này, tiến vào trong bản bộ vô cực đại thế giới. À, vị sư tỷ này, phương danh là gì vậy? Xưng hô thế nào? Tại hạ là Phương Ngọc. Phương Hàn đứng trong truyền tống trận nhìn nữ tu sĩ này, bắt đầu lôi kéo làm quen. Ta gọi là Tố Tần Thanh. Nữ tu liếc mắt nhìn Phương Hàn, tiện tay ném ra một khối ngọc bài. Đây là tiêu chí để ngươi trở thành nội môn đệ tử, hảo hảo mà cất giữ. Trong vô cực đại thế giới này, có một đội huyền môn tuần sát sứ tùy thời sẽ kiểm tra những kẻ khả nghi. Nếu như ngươi không có khối bài tử này, đồng nghĩa với cái chết. Thì ra là Tần Thanh sư tỷ. Không biết sau khi ta tiến vào vô cực tinh cung, sẽ học được loại thần thông gì? Hiện tại ngươi muốn học thần thông gì? Tần Thanh cười lạnh một tiếng, nhưng sau đó lại kiên nhẫn giải thích. Đoán chừng là ngươi còn chưa biết quy củ vô cực tinh cung chúng ta. Phải cống hiến đầy đủ cho môn phái mới có thể đổi lấy thần thông mà tu luyện. Hơn nữa không thể truyền đổi lẫn nhau. Nếu như bị phát hiện sẽ giết chết không tha. Hiện tại ngươi chỉ là nội môn đệ tử. Mỗi tuần sẽ được cung ứng một viên thuần dương đan. Đương nhiên, vô cực tinh cung chúng ta có thể dùng cống hiến đổi đan dược, thậm chí là pháp bảo. Tỷ như chúng ta ác chiến với thiên ma vực ngoại, trong lòng đất, Liệp Sát Yêu Ma Thiên Ma có thể coi đó như điểm cống hiến. Nếu như có đủ cống hiến, thậm chí có thể đổi được tuyệt phẩm đẹp bảo khí, thậm chí là đạo khí mà mọi người tha thiết ước mơ. Ở đây có một cuốn thư tịch ghi về môn quy cống hiến, người có thể xem qua. Nữ tử này đưa cho Phương Hàn một quyển sách ngọc. Phương Hàn tiếp nhận lật qua. Tên của cuốn sách này không ngờ lại là Trừ Thế Giới. Ở trên mặt có ghi lại dày đặc môn quy của Vô Cực Tinh Cung và một ít tình huống của Vô Cực Đại Thế Giới, lại giới thiệu qua về 360 điện, còn có một vài tinh cầu vây quanh Vô Cực Tinh Cung, tỉ như Đại Lục Hỗn Loạn chẳng hạn. Còn giới thiệu qua một chút về các không gian dị độ để câu thông với Vô Cực Đại Thế Giới. Trong quyển sách này ẩn chứa rất nhiều tin tức, mênh mông như hải dương. Cho dù tu sĩ Kim Đan có thần niệm mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải đọc mấy tháng mới có thể ghi nhớ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.